Chương 923, mẹ tổ hệ tệ mẩn. Lưu Húc mang theo tân thu thủ hạ hệ tệ mẩn, không phải, hiện tại phải gọi hắn hệ tệ mẩn, còn như hạ nụ mòn tiến hóa hệ tệ mẩn, đến cùng người nào là chính quy hệ tệ mẩn, cái này liền đến lúc đó xem ai thực lực mạnh hơn. Lưu Húc lần nữa đi tới nhốt nạ nổ mòn địa phương, chậm rãi đi hướng nạ nổ mòn, nhưng lại thời khắc chú ý mình bốn phía, ai biết nạ nổ mòn có thể hay không ra tay với nó nha, tuy là vừa rồi hai người có chung địch nhân hệ tệ mẩn, không đúng. Là hệ tệ mẩn, một lần cuối cùng A, không muốn vẫn như vậy, có lừa gạt số chữ hiểm nghi A thế nào. Lưu Húc đi tới phong ấn nạ nổ mòn mặt thủy tinh trước hỏi, thành công không thất bại, thế nhưng ta có thể cảm giác được, chỉ thiếu chút nữa, liền chỉ thiếu một chút hệ tệ mẩn. Nạ nổ mòn nói, đột nhiên nhìn thấy Lưu Húc sau lưng hệ tệ mẩn, sắc mặt không khỏi biến đổi, bóng đèn chợt hiện A chợt hiện, bất quá không thể trách hắn, dù sao bọn họ có thể là cựu nhân, mà hệ tệ mẩn cũng thật sự là quá độc ác. Được rồi. Hiện tại mọi người đều là người mình. Lưu Húc tiến lên một bước, ngăn trở nạ nổ mòn cừu hận ánh mắt. Đúng rồi, hắn bây giờ gọi hệ tệ mẩn, sự tình trước kia không nên nhắc lại. Không nên nhắc lại. Nạ nổ mòn hồng ngoại tuyến con mắt điên cuồng mà lóe lên. Bây giờ nạ nổ mòn nằm ở một cái từ hai cái thủy tinh ba. Sừng trong cơ thể tựa như một cái sắp chết người giống nhau. Suy nghĩ một chút giấc mộng của ngươi, cùng mộng tưởng so với các ngươi tư nhân về điểm này đụng chạm nhỏ tính là cái gì, còn như thân thể của ngươi, yên tâm đi. Ta sẽ phụ trách sửa xong ngươi. Lưu Húc lời nói xong về sau, lặng lặng nhìn nạ nổ mòn, chờ đợi hắn trả lời thuyết phục. Để hắn cút, ta không muốn thấy hắn. Nạ nổ mòn giọng thật không tốt, thế nhưng dù sao không có cùng Lưu Húc trở mặt. Hệ tệ mẩn thấy nạ nổ mòn không khách khí như vậy, không khỏi giận tí mặt, một cái bị chính mình đánh bại nhốt lại ra hỏa, hắn dựa vào cái gì à, bất quá Lưu Húc một ánh mắt chừng qua đây, hệ tệ mẩn bất thình lình dùng mình một cái, rốt cục vẫn phải không dám phát tác. Ta chuẩn bị đem ta tỏa thành rời đến kim tự tháp tới, nơi này có hắc ám vong lạc, làm lên sự tỉnh tới sẽ rất thuận tiện. Lưu Húc rất hài lòng hệ tệ mẩn biểu hiện, con khỉ tánh khí nóng này hắn là biết đến, thế nhưng Lưu Húc không ngại làm một lần tìm hầu người, về sau đem sản dô mòn, xô di mòn, cho hạc cài mòn cũng bộ hoạch, góp một con Tây Thiên mua hộ, không phải, Tây Thiên thủ kinh đội ngũ. Được rồi, trước lúc ly khai, ta hy vọng các ngươi có thể cho ta một ít máu tươi của các ngươi. Lưu Húc mở miệng nói. Tiên huyết người muốn chúng ta huyết kỳ thực, đi ghi mòn huyết cũng là một loại số liệu, chỉ là biểu hiện hình thức là huyết dịch mà thôi, mà nạ nổ mòn loại này cơ giới đi ghi mòn cũng không có không phải không có tiên huyết, chỉ là biểu hiện hình thức không giống với mà thôi. Đối với, ta muốn máu của các ngươi. Lưu Húc nói thời điểm, trên người bắt đầu ngưng tụ hắc ám năng lượng, áo choàng phiêu phủ ở phía sau, toàn thân tản mát ra một cỗ dường như không thể chiến thắng mạnh mẽ đại chiến đấu khí tức. Nạ nổ mòn rất thức thời đem huyết dịch giao cho Lưu Húc. Ngược lại hắn năng lực là tính toán, coi như Lưu Húc đạt được máu của hắn, tác dụng cũng có giới hạn, thế nhưng hệ tệ mẩn lại đang do dự, đối với vẻm đệ mòn hắn có thể không phải thật tâm thần phục, miễn là cho hắn cơ hội, hệ tệ mẩn tuyệt đối sẽ phản bội, nhưng là hiện tại phải đóng ra tiên huyết, hắn có một loại dự cảm, giao ra tiên huyết về sau, sự tiến triển của tình hình không sẽ là hắn hy vọng phương hướng. Đang ở hệ tệ mẩn nhãn thần lóe lên chi tế, Lưu Húc đột nhiên xuất thủ, một bả nắm được cổ của hắn, dùng sức đem thân thể hắn cho nói lên. Làm sao, ngươi không muốn cho Lưu Húc cười híp mắt hỏi. Không đợi hệ tệ mẩn trả lời, Lưu Húc vẻ mặt tà ác nói ra, vậy tự ta lấy được rồi. Nhắm ngay hệ tệ mẩn cổ, Lưu Húc dùng sức cắn A hệ tệ mẩn kêu thảm thiết đứng lên, thân thể kịch liệt phát run. Thật là khó uống Lưu Húc buông tay, hệ tệ mẩn thân thể rơi trên mặt đất, mặc dù chỉ là bị cắn một cái, thế nhưng hắn nhưng thật giống như ở chịu đựng cái gì cực hình tựa như. Chứng kiến hệ tệ mẩn thống khổ lăn lộn trên mặt đất, nạ nộ mòn tâm lý dâng lên một hồi khoái ý. Tuy là đồng dạng không có thật chính thần phục vẻm đệ mòn, thế nhưng hắn đem hệ tệ mẩn khiến cho chật vật như vậy, coi như là du tờ chính mình ha cơn gin, nạ nộ mòn đối với Lưu Húc hảo cảm lập tức tăng lên không ít. Thế nhưng tuy là theo thời gian trôi qua, hệ tệ mẩn lại tựa như có lẽ đã thích đứng trên người đau đớn, thân thể hắn bắt đầu chậm rãi từ quýt kim sắc biến thành màu bạc. Hệ tệ mẩn lây tê virus sau đó, dĩ nhiên xảy ra tiến hóa, còn như tiến hóa phương hướng, tự nhiên là cường đại mẹ tổ hệ tệ mẩn. Làm hệ tệ mẩn từ dưới đất đứng lên thời điểm, khí tức trên người đã hoàn toàn bất đồng, cường đại trước đó chưa từng có. Tóc của hắn có điểm quyển, hàm răng có điểm vàng đen, cánh tay cùng với dưới cánh tay có lưỡng đạo hợp kim đinh ốc khảm nạm ở trên người, gò đồng đảo trước có hai cái màu đỏ tối cường chữ. Chính là tạo hình xấu hơi có chút, về sau có cơ hội cho ngươi làm một bộ tề thiên đại thánh trang phục và đạo cụ, đến lúc đó gọi ngươi gỗ cụ liền thật sự có cảm giác. Lưu Húc vuốt xuống đi, tự lẩm bẩm đứng lên, xem ra cũng không rất hài lòng. Ồ, được rồi, vừa rồi rất đau a, ta xem ngươi tên là rất lớn tiếng bộ dạng rất đau. Mẹ tổ hệ tệ mẩn nhảy dựng lên, kết quả đầu một cái liền đem nóc nhà cho phá vỡ, thân thể hắn trở xuống mặt đất, ngươi sẽ không thẳng đến cái kia có thống khổ giường nào, cường đại. Vi rút không ngừng xé rách cơ thể của ta, từ xé rách thân thể, ở đến chữa trị, từ chữa trị, ở đến xé rách, một mạch đến hiện tại tiến hóa sau đó, ta mới có chạy trốn ra ngoài, ngươi cũng chỉ là một câu nhẹ bỗng rất đau bổ sung một điểm, cái kia cường đại vi rút tên gọi T vi rút, hơn nữa chắc là biến dị thể. Dù sao có thương bị nhớ bệnh độc thể hỗn hợp ở bên trong bất quá có thể tiến hóa có thể là chuyện tốt đã Lưu Húc xem cùng với chính mình tay, tay hắn cực kỳ nhọn gầy, năm ngón tay khuynh. Trường, giống như là piano nghệ thuật ra tay, nếu như không phải như vậy, ngươi còn không biết cần bao nhiêu năm mới có thể đi vào hóa thành bộ dáng bây giờ. Dư A theo đạo lý mà nói, ngươi nên cảm ơn ta một phát. Mẹ tổ hệ kẹ mẩn không lời chống đỡ, nếu có thể, hắn hận không giết được Lưu Húc, hiện tại hắn đã tiến hóa, thực lực tăng lên rất nhiều. Mẹ tổ hệ kẹ mẩn có lòng tin đánh bại vẻm đệ mòn, thế nhưng hắn lại không thế ra tay. Mặc dù còn bảo lưu lại ý thức phản kháng, thế nhưng mẹ tổ hệ kẹ mẩn phát hiện mình rất khó đối với Lưu Húc xuất thủ, hình như là một loại bản năng ở vô hình trung ràng buộc hắn. Lưu Húc hút mẹ tổ hệ kẹ mẩn huyết, đồng thời rót vào chính mình vi rút cho hắn, hắn lại không phải mỹ nữ, Lưu Húc không cần hắn phản kháng. Còn như nạ nổ mòn, Lưu Húc cũng không cần hắn tiến hóa thành tử vong thú, cho nên chỉ là hấp thu đại biểu hắn số liệu huyết dịch mà thôi. Nếu là nạ nổ mỏn thực sự tiến hóa thành tử vong thú, Lưu Húc nhất định sẽ một bà bóp chết hắn. Làm xong nạ nổ mỏn cùng mẹ tổ hệ kẹ mẩn, Lưu Húc rồi rời đi kim tự tháp, mang theo kỳ họ cổ, lên tàu hắn ác ma quan tài, trở về chính mình cổ bảo. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.